Chương 291. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0291, tu tiên giới mới cục diện. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mênh mông vô bờ huyết sắc xâm lâm, Diệp Thần lại phi thân đi tới giữa không trung. Quét mắt bốn phía một chút, khắp nơi đều là kéo dài không dứt dãy núi. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy chính mình có phải hay không quá qua loa rồi. Còn không có tìm hiểu rõ ràng ác quỷ thành chỗ sâu là tình huống như thế nào, cái này đến đây. Tiểu Hắc, ngươi có cái gì đề nghị sao? Suy tư một lát, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu nói. Hắc hắc. Mạnh mẽ đâm tới liền xong rồi. Chủ nhân kia màu xám thần bí hỏa diễm, sinh mệnh đại đạo, còn có cự kiếm bật hết hỏa lực, ta không tin chỉ là một cái bất nhập lưu minh giới thành trì, có thể ngăn trở bước tiến của ngươi. Không chần chờ chút nào, Tiểu Hắc bật thốt lên. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ai bảo mình quả thật khắc chế quỷ tu đâu. Coi như đụng phải minh giới chủng tộc khác sinh linh, Diệp Thần cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bây giờ, hắn bản nguyên đoán thể quyết thế nhưng là tầng thứ hai đại thành. Tiên thể đại thành. Ít nhất, tự vệ cũng không thành vấn đề. Lại nói, cùng lắm thì, lợi dụng không gian đại đạo chuồn đi chính là. Sau đó, Diệp Thần tế ra phi thiên ma phường. Tiểu Hắc con hàng này, thì phụ trách lên điều khiển phi thiên ma phường trách nhiệm. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, nó thao túng phi thiên ma phường chậm rãi đi về phía trước. Không thể không nói, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc hành vi, đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung. Phải biết, tại minh giới, vô luận là quỷ tu, vẫn là những sinh linh khác, trừ phi có được thực lực tuyệt đối. Nếu không, đều là sẽ rất ít lựa chọn vận dụng pháp bảo loại hình đồ vật nghênh ngang phi hành. Bởi vì, minh giới bản thân liền là một cái phi thường phức tạp thế giới. Ai dám cao điệu, ai liền dễ dàng trở thành bia ngắm. Ai bảo minh giới sinh linh có thể tương hỗ thôn phệ tăng thực lực lên đâu. Thí dụ như nói, quỷ tu. Còn có chính là vĩnh lên chân bắt chéo nằm trên bông thuyền, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới biết được Tiểu Thất vì cái gì một mực tại ngủ say. Nguyên lai, tiểu gia hỏa này muốn đột phá. Thậm chí, sinh mệnh cấp độ khả năng phát sinh thuế biến. Đây là Tiểu Hắc nguyên thoại. Trừ cái đó ra, Tiểu Hắc còn minh xác biểu thị. Tiểu Thất cho dù không có ngủ say, cũng là tuyệt đối không có khả năng tại minh giới lộ diện. Bởi vì, nàng lai lịch phi thường đặc thù. Chủ nhân, kỳ thật ta rất chờ mong ngươi phi thăng tiên giới. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Hắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bốn bộ công pháp nghịch thiên. Bốn loại hoàng mỹ viên mãn đỉnh tiêm đại đạo. Thời gian pháp tắc, vận mệnh áo nghĩa. Còn có thần bí ngọn lửa màu xám. Thần bí cự kiếm. Cộng thêm thế giới thụ. Mặt khác chính là, dung hợp tinh hạch sao trời thể nội tiểu thế giới. Còn có. Tiểu Hắc tin tưởng, Diệp Thần một khi phi thăng tiên giới về sau, sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Thực lực của hắn, sẽ tiến vào một cái phi thường đáng sợ bộc phát kỳ. Đến lúc đó, chắc hẳn tiên giới nhất định sẽ phi thường náo nhiệt chứ. Một cái trước nay chưa từng có nghịch thiên yêu nghiệt tấn mãnh quật khởi. Phi thăng. Còn rất sớm đâu. Liếc mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Hiện tại mình muốn đột phá đến đại thừa kỳ đều muốn sẽ không bao giờ. Đợi đến độ kiếp kỳ, lại muốn tới khi nào. Liền càng thêm không cần nói, nếu như mình độ kiếp kỳ không phi thăng tiến vào tán tiên kỳ. Hố. Thực sự quá hố. Có đôi khi Diệp Thần đang nghĩ. Nếu như mình chỉ là tu luyện trong đó một bộ công pháp, chắc hẳn, hiện tại mình cũng sớm đã phi thăng tới tiên giới đi. Tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên về sau, mình căn cơ kia là càng ngày càng kinh khủng. Cơ hồ cùng một thời gian, tu tiên giới phát sinh một chút sự tình, đưa tới cực lớn oanh động. Trân Bảo Các, Diệt Hồn Điện, lần lượt bị Đông Hoàng xuất lĩnh đám người tiêu diệt. Cùng lúc đó, Sát Thủ Các Lâu, vậy mà tuyên bố bám vào Đông Hoàng nhất tộc phía dưới. Đồng thời, Chúc Phượng được sự giúp đỡ của Đông Hoàng, đã thành công phi thăng. Vu tộc tuyên bố, cùng Đông Hoàng nhất tộc cùng Đạo Tông, Thạch Nhân nhất tộc, Ma tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc kết minh. Thiên Ma Cung, Cực Đạo Môn nhóm thế lực, cũng nhao nhao giao hảo Đông Hoàng nhất tộc, đạo tông nhóm thế lực. Tại Diệp Thần biến mất những ngày này, tu tiên giới thình lình tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Đông Vực, bây giờ tại đạo tông trưởng quản dưới, có thể nói là phát triển không ngừng. Bắc Cương, Ma Tộc, Thạch Nhân Nhất Tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc đã trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trung Châu, nghiễm nhiên đều sống ở Đông Hoàng Nhất Tộc bóng ma phía dưới. Tây Thổ, Nam Hoang một chút đỉnh tiêm thế lực, cũng nhao nhao đối với mấy cái này thế lực biểu đạt thiện ý. Tu tiên giới, khó được tiến vào một cái thời đại hòa bình. Không có cách nào. Tại những này đỉnh tiêm thế lực thống trị dưới, không ai dám nháo sự cái gì a. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, nhân tộc cùng hải tộc mâu thuẫn là càng phát bén nhọn. Không tốt đối nhân tộc thế lực động thủ, rất nhiều nhân tộc cường giả, thiên kiêu nhao nhao đi đến hải tộc hải vực. Kết quả chính là, song phương đều xuất hiện đại lượng thương vong. Tương đối có ý tứ chính là, song phương cường giả tối đỉnh nhóm, đều ăn ý lựa chọn sống chết mặc bay. Rất hiển nhiên, bọn hắn là lạc quan kỳ thành thái độ. Bởi vì, tu tiên giả muốn mạnh lên, chỉ có điên cuồng chiến đấu, giết chóc. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều sắp quên mất Diệp Thần cái này tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ, tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Có người nói, Diệp Thần đã điệu thấp phi thăng tiên giới. Có người cho rằng, Diệp Thần hẳn là bị trước đó cái kia tiên giới cường giả đánh chết. Cũng có người cảm thấy, trước đó tiến vào Hải Hoàng Bảo Tàng người, hẳn là Diệp Thần. Còn có người suy đoán, Diệp Thần có phải hay không đã rời đi tu tiên giới? Dù sao, tu tiên giới đối với hắn mà nói, đã là vô địch tịch mịch. Cho dù bây giờ cực kỳ cường hãn Đông Hoàng Nhất Tộc, cũng không dám nói ổn ép Diệp Thần một đầu a. Tại Diệp Thần biến mất trong khoảng thời gian này, tu tiên giới các đại chủng tộc đều quật khởi đại lượng thiên kiêu. Mà Diệp Thần trước đó bên người những tên kia, đã danh chấn tu tiên giới. Thạch Vấn Tiên, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, Ngạo Thiên, Thiên Vấn, còn có tên của bọn hắn đã vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Trung Châu, Đông Hoàng Nhất Tộc tộc địa chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng non nớt gương mặt lộ ra biểu tình quái dị, đôi mắt của hắn cũng lộ ra do dự quang mang. Ngay tại vừa rồi, thiên đạo vậy mà đột nhiên nói cho hắn Diệp Thần chỗ. Biết được Diệp Thần đi nơi nào về sau, Đông Hoàng tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Minh giới. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng là thiên đạo nói cho hắn biết lại là một chuyện khác. Thiên đạo ý là, muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Muốn hay không đem hắn mang đến vị diện khác lịch luyện. Sau đó, chờ thời cơ chín muồi, hắn lại nghĩ biện pháp trở về tu tiên giới độ tiên nhân kiếp phi thăng. Thiên đạo minh xác biểu thị, chỉ có đầy đủ nghịch thiên người tại tu tiên giới độ tiên nhân kiếp mới có thể chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc. Không thể nghi ngờ, Diệp Thần đầy đủ nghịch thiên. Mà Đông Hoàng, vốn là không đủ tư cách. Thế nhưng là, hắn dung hợp sát lục chi tinh về sau, hắn đã có tư cách này. Ta đi. Một hồi thật lâu, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung nói một câu. Chapter 0292, chân tiên cảnh quỷ tu cường giả sợ hãi. Rất tốt. Đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi tiến về tu la giới đi. Nơi đó càng thêm thích hợp ngươi giết chóc chi thể. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngay tại Đông Hoàng tiến rơi xuống không lâu, trên trời cao vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Đông Hoàng đơn giản cho tộc nhân kể một chút, thân ảnh của hắn liền lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt đem hắn hút đi. Diệp Thần, còn có giết chóc chi thể, hẳn là không sai biệt lắm. Để cho an toàn, xem ra còn phải tìm mấy cái nhân tài đi. Cái kia Thạch Linh không tệ. Bá thể cũng còn có thể. Đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch con kiến nhỏ cũng chịu đựng. Đông Hoàng rời đi về sau, thiên đạo ý chí tự lẩm bẩm. Nếu như để tu tiên giới những người khác biết ý nghĩ của nàng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Diệp Thần bên người những người này, nàng vậy mà đều dự định đưa đi vị diện khác lịch luyện. Minh giới, Ác Quỷ Thành. Tại Tiểu Hắc thao túng dưới, Phi Thiên Ma Phường đã đi tới huyết sắc xâm lâm chỗ sâu. Trên đường đi, Diệp Thần vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh thân ảnh. Đồng thời, cũng không có thấy một cái quỷ tu. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì sao lại dạng này? Thật là khiến người ta khó hiểu. Tò mò đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chủ nhân, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngươi nói, cái này huyết sắc xâm lâm có phải hay không không thích hợp? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc lo lắng nói. Nó đối Diệp Thần rất có lòng tin không tệ. Thế nhưng là, này huyết sắc rừng rậm, vậy mà để nó có loại cảm giác không được tự nhiên. Chính là bởi vì như thế, nó mới có thể nói như vậy. Nhập gia tùy tục, bình tĩnh điểm. Ngẩn người, Diệp Thần cười ha hả nói. Mặc dù hắn cũng cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ, nhưng là Diệp Thần thật đúng là không có bao nhiêu lo lắng. Cùng lắm thì chuồn đi chính là. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Sau một khắc, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc lực chú ý bị cách đó không xa cảnh tượng hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, huyết sắc xâm lâm trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái này, lại là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trên thân tràn ngập khí tức khủng bố mặt chữ quốc cường đại trung niên quỷ tu. Đây là chân tiên cảnh quỷ tu. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chi sắc. Cái này huyết sắc xâm lâm lại có chân tiên cảnh tồn tại. Xem ra, ác quỷ thành không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Nho nhỏ một kiếp tán tiên kỳ cũng dám tiến vào ác quỷ thành hạch tâm chi địa. Ngươi là đang tìm cái chết sao? A, cái này tiểu ô quy lại là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ ngươi là ngoại lai giống loài? Có chút ý tứ. Nhìn về phía Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Hắc. Ngươi mới là rùa đen. Cả nhà ngươi đều là rùa đen. Lão tử là Huyền Vũ. Ngươi đến cùng biết hay không? Diệp Thần vẫn không nói gì, Tiểu Hắc liền nhìn xem mặt chữ quốc trung niên chửi ầm lên. Rất hiển nhiên, mặt chữ quốc trung niên kích thích gia hỏa này. Đối với cái này, Diệp Thần đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hắc liền cái này đức hạnh. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Ngược lại là mặt chữ quốc trung niên, hắn bị chửi sửng sốt một chút. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn lúc này mới hồi phục thần trí. Huyền Vũ. Ha ha. Đường đường thần thú sẽ chạy tới minh giới. Ít mạo xưng là trang hảo hán. Đánh giá Tiểu Hắc một chút, mặt chữ quốc trung niên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Ta nói, ngươi ngăn trở đường đi của chúng ta, hẳn không phải là vì nói nhảm a. Nhìn mặt chữ quốc trung niên một chút, Diệp Thần nhíu mày hỏi một câu nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Lần này, hắn muốn kiểm tra một chút bật hết hỏa lực sinh mệnh đại đạo chi lực uy lực. Mà Tiểu Hắc, lớn chừng hạt đậu đôi mắt, thì là hung dữ nhìn chằm chằm mặt chữ quốc trung niên. Đối phương, để nó vô cùng khó chịu. Bản tiên dĩ nhiên không phải đến cùng các ngươi nói nhảm. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, nơi nào đến, chạy trở về đi đâu. Nếu không, giết không tha. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, chân tiên cảnh trở xuống thực lực, không có tư cách tiến vào. Nhìn về phía Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra kinh người sát ý. Rất rõ ràng, nếu như Diệp Thần cùng Tiểu Hắc tiếp tục đi tới, hắn thật sẽ động thủ. Nghe được mặt chữ quốc trung niên, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Chân tiên cảnh trở xuống không được đi vào ác quỷ thành hạch tâm chi địa. Mà lại, xem ra, trước mắt cái này mặt chữ quốc trung niên là người thủ vệ. Những phương hướng khác, hẳn là cũng có loại tồn tại này. Thật sự là có chút ý tứ. Nếu như ta nhất định phải tiến lên đâu? Đánh giá mặt chữ quốc trung niên một chút, Diệp Thần cười híp mắt chậm chậm nói. Vậy liền chết. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, mặt chữ quốc trung niên trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Kỳ thật, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng là có nguyên nhân. Tại Diệp Thần cùng Tiểu Hắc trên thân, hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Nếu như là người khác, hắn đã sớm thống hạ sát thủ. Nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy? Hắn lo lắng cho mình sẽ lật thuyền trong mương. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, hắn mới có thể kiên nhẫn ý đồ khuyên lui hai người. Nhưng là bây giờ, tiểu tử thúi này cùng tiểu ô quy vậy mà không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Hừ. Chủ nhân, giết gia hỏa này. Quỷ tu linh hồn năng lượng, thế nhưng là ăn thật ngon. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc hai mắt sáng lên chậm chậm nói. Đang có ý này. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tiện tay thu hồi phi thiên ma phường. Sau đó, hắn liếc mắt trông về trước cái này mặt chữ quốc trung niên. Giết! Giết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người xông về lẫn nhau. Khác biệt chính là, mặt chữ quốc trung niên lắc tay bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm. Trong khoảnh khắc, đầy trời huyết sắc kiếm ảnh phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Trên bầu trời, cũng vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàn âm. Phụ cận vô số huyết sắc đại thụ che trời, trong nháy mắt nổ bể ra đến, trực tiếp chôn vùi. Không thể không nói, minh giới không gian thật đúng là không là bình thường ổn định. Công kích kinh khủng như thế, không gian bốn phía chỉ là xuất hiện nhỏ xíu vết rách mà thôi. Không đầy một lát thời gian, một cái cự đại huyết sắc kiếm trận vòi rồng nhanh chóng mà cuốn về phía Diệp Thần. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đột nhiên, mặt chữ quốc trung niên kinh hô lên. Trên mặt của hắn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mình vận dụng một nửa thực lực một kích, vậy mà trong nháy mắt bị một cái một kiếp tán tiên kỳ quỷ tu tan rã rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Nếu để cho hắn biết Diệp Thần là hóa thần kỳ nhân tộc tu giả, đoán chừng sắc mặt hắn sẽ càng thêm đặc sắc a. Đầy trời màu xanh biếc đại đạo chi lực, từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, bao phủ phụ cận cả mảnh trời không. Mặt chữ quốc trung niên kiếm chiêu, chính là bị Diệp Thần sinh mệnh đại đạo chi lực tan rã. Nhìn thấy những này đại đạo chi lực, mặt chữ quốc trung niên trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Đây là sinh mệnh đại đạo chi lực. Phải biết, sinh mệnh đại đạo, thế nhưng là quỷ tu khắc tinh. Mấu chốt là, cái này sinh mệnh đại đạo chi lực tựa hồ còn phi thường cường đại. Ngươi không phải quỷ tu. Kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Mặt chữ quốc trung niên hoảng sợ nói. Quỷ tu không có khả năng chưởng khống sinh mệnh đại đạo. Chapter 0293, U Minh Thú Manh Mối. Ta có nói qua ta là quỷ tu sao? Giang tay ra, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tại hắn thao túng dưới, đầy trời sinh mệnh đại đạo chi lực hướng mặt chữ quốc trung niên quét sạch mà đi. Nghe được Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vì sao lại dạng này? Trước mắt tiểu tử này, nhìn rõ ràng chính là quỷ tu a. Quỷ tu cũng có thể ngụy trang sao? Hắn vì cái gì có thể ngụy trang thành quỷ tu bộ dáng? Chờ một chút. Nhìn thấy đầy trời sinh mệnh đại đạo chi lực cách mình càng ngày càng gần, mặt chữ quốc trung niên lớn tiếng reo lên. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khiến cái này sinh mệnh đại đạo chi lực tiếp xúc đến mình, sợ là mình muốn chết không có chỗ chôn a. Hắn không muốn chết. Cùng lúc đó, mặt chữ quốc trung niên nội tâm tràn đầy rung động. Cái này sinh mệnh đại đạo chi lực, đừng bảo là mình một cái chân tiên cảnh quỷ tu. Sợ là huyền tiên cảnh quỷ tu cường giả, đối mặt bốn phía những sinh mạng này đại đạo chi lực cũng quá sức. Có lẽ, chỉ có địa tiên cảnh trở lên cường giả tuyệt thế mới có thể không nhìn tiểu tử này sinh mệnh đại đạo chi lực a. Ta đầu hàng. Thở sâu thở ra một hơi, mặt chữ quốc trung niên âm thanh run rẩy địa tiếp tục nói. Nghe được mặt chữ quốc trung niên, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đầu hàng. Chật chật chật. Thật đúng là không có cốt khí a. Uy. Ngươi tốt xấu là một cái chân tiên cảnh quỷ tu, có thể hay không có chút cốt khí. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cốt khí là cái gì? Có thể ăn sao? Ta chỉ biết là ta không muốn chết. Quỷ tu tử vong. Liền thật đã chết rồi. Nhếch miệng, mặt chữ quốc trung niên lý trực khí tráng nói. Nghe được mặt chữ quốc trung niên, Tiểu Hắc không khỏi bị ế trụ. Giống như, có chút đạo lý. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Bình tĩnh nhìn mặt chữ quốc trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Giết hay không đối phương, đối với hắn mà nói, thật đúng là ảnh hưởng không lớn. Dù sao, xử lý quỷ tu, đạt được linh hồn năng lượng đối với mình mà nói lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Tự mình tu luyện hồn quyết, chỉ có thể dựa vào tự thân hoặc là các loại linh hồn bảo vật mạnh lên. Quỷ tu linh hồn năng lượng, không tại phạm vi này bên trong. Về phần mình cái khác ba bộ công pháp, cũng giống vậy không cần đến quỷ tu linh hồn năng lượng. công tử có phải hay không nhân tộc? Vẫn là chủng tộc gì? Ta biết có thể giúp ngươi mạnh lên đồ vật. Suy tư một lát, Mặc Chữ Quốc trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta là người. Nhìn Mặc Chữ Quốc trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù biết Diệp Thần không phải quỷ tu, nhưng là Mặc Chữ Quốc trung niên lúc này nội tâm y nguyên một điểm không bình tĩnh. Nhân tộc. Vì cái gì nhân tộc có thể tới đến minh giới? Minh giới, thế nhưng là ngoại giới sinh linh cấm khu A. Ngoại trừ bản thổ sinh linh bên ngoài, ngoại giới tồn tại đến, không đều là lấy các loại linh hồn hình thái tới sao? Đồng thời, không có một cái nào là kẻ yếu. Nghe đồn, số lượng cũng ít đến đáng thương. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia. Không biết, thứ này đối công tử tới nói có hữu dụng hay không? Do dự một chút, Mặc Chữ Quốc trung niên mặt mũi tràn đầy nhức nhối từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một khối đá. Một khối ống ánh sáng long lanh huyết sắc tảng đá. Đây là U Minh tinh thạch. Nhìn thấy Mặc Chữ Quốc trung niên trong tay tảng đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây là từ nơi nào đạt được? Ngay sau đó, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta đã từng xử lý qua một đầu trọng thương U Minh thú, cho nên... Cười xấu hổ cười, Mặc Chữ Quốc trung niên hồi đáp. Còn gì nữa không? Tiếp nhận U Minh tinh thạch, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu. Đánh giá trong tay U Minh tinh thạch, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khối này U Minh tinh thạch, tự hồ so với mình trước đó thôn phệ khối kia còn cao cấp hơn một chút a. Hết rồi. Lắc đầu, Mặc Chữ Quốc trung niên nói. Tự hồ sợ Diệp Thần không tin, hắn còn đem không gian giới chỉ loại tất cả mọi thứ đổ ra. Ngoại trừ các loại quỷ tu tài nguyên tu luyện bên ngoài, xác thực không có một khối U Minh tinh thạch. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Một khối U Minh tinh thạch, đối với mình tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc a. Bất quá, ta biết nơi nào có U Minh thú. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Mặc Chữ Quốc trung niên lại nói một câu nói. Ồ! Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Biết nơi nào có U Minh thú. Kể từ đó, cảnh giới của mình đột phá vấn đề không phải có hy vọng rồi. Về phần U Minh thú là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, việc này trực tiếp bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Tu tiên vốn chính là một con đường không có lối về. Có cái gì tốt bó tay bó chân? 1000 năm trước. Thở sâu thở ra một hơi, Mặc Chữ Quốc trung niên chậm rãi nói. Nguyên lai, Diệp Thần trong tay khối này U Minh tinh thạch, chính là Mặc Chữ Quốc trung niên tại 1000 năm trước đạt được. Lúc kia, hắn còn không có đi vào ác quỷ thành. Hắn còn ở bên ngoài khắp nơi lịch luyện. Tại khoảng cách ác quỷ thành hơn 100 vạn dặm bên ngoài địa phương, hắn đụng phải một con trọng thương chân tiên cảnh U Minh thú. Sau đó, hắn liền xử lý đối phương. Kết quả chính là hắn bị U Minh thú nhất tộc điên cuồng đuổi giết. Cuối cùng, hắn chạy trốn tới ác quỷ thành, đối phương đại khái sợ ném chuột vỡ bình mới không có tiếp tục đuổi giết hắn. Hắn có thể khẳng định, tại kia phụ cận, có một đoàn U Minh thú. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới biết được Mặc Chữ Quốc trung niên tên gọi là gì? Vạn Trọng Sơn. Sau đó, Vạn Trọng Sơn còn nói với Diệp Thần một chút ác quỷ thành tình huống. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, khắp nơi lối vào đều có chân tiên cảnh quỷ tu trông coi. Tại ác quỷ thành hạch tâm chi địa, có hơn 10 thế lực cường đại, gia tộc, riêng phần mình xưng bá một phương. Bọn hắn dưới cờ, có đông đảo phụ thuộc thế lực. Dùng Vạn Trọng Sơn tới nói chính là ác quỷ thành hạch tâm chi địa, kia hơn 10 thế lực lớn, đều có huyền tiên cảnh cường giả tọa trấn. Thậm chí, có khả năng tồn tại địa tiên cảnh cường giả. Những thế lực này, sở dĩ để chân tiên cảnh quỷ tu trông coi các đại nhập khẩu. Là bởi vì, bọn hắn không hy vọng ngoại giới quỷ tu tiến vào ác quỷ thành hạch tâm chi địa chia cắt bọn hắn tài nguyên. Không hy vọng ác quỷ thành có mới bá chủ xuất hiện. Đương nhiên, ngoại giới quỷ tiên cảnh trở lên quỷ tu nguyện ý đầu nhập vào bọn hắn cũng sẽ nhận lấy. Nghe xong, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy, chính mình có phải hay không y nguyên quá mức đánh giá thấp ác quỷ thành rồi. Chỉ là một cái minh giới bất nhập lưu thành trì, lại có không ít huyền tiên cảnh quỷ tu. Thậm chí, còn có địa tiên cảnh quỷ tu cường giả. T. Minh giới, thật đúng là cường đại a. Một cái bất nhập lưu thành trì còn như vậy, kia một chút thành lớn bảo đâu? Còn có trong truyền thuyết thập đại Diêm La Điện đâu? Thập đại Diêm La Điện phía trên địa phủ đâu? Không hổ là cùng tiên giới sánh vai cùng tồn tại. Đáng sợ. Cho nên, ta thật không đề nghị công tử tiến vào ác quỷ thành nội bộ. Cuối cùng, Vạn Trọng Sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Diệp thần sinh mệnh đại đạo rất lợi hại không tệ. Nhưng là, ác quỷ thành hạch tâm chi địa những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cái nào sẽ không có một chút ác chủ bài đâu. Chapter 0294, Diệp thần người bên cạnh chỗ. Cảm ơn ngươi đề nghị, nhưng là, ta không tiếp thụ. Khoát tay áo, Diệp thần lạnh nhạt nói. Biết khó mà lui. Cái này, cũng không phải tính cách của hắn. Bất quá, đương nghĩ đến U Minh Thú, Diệp thần không khỏi nhíu mày. Nghe Vạn Trọng Sơn ý tứ, chỉ có quỷ tiên cảnh trở lên U Minh Thú mới có thể có được U Minh Tinh Thạch. Trong tay mình hiện tại khối này chân tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch, đối với mình trợ giúp đều không phải là rất lớn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình muốn tìm cường đại hơn U Minh Thú. Mình là khắc chế quỷ tu không tệ. Vấn đề là, U Minh Thú cũng không phải quỷ tu a. Mình bây giờ chân chính chiến lực, chỉ là có thể quét ngang nhân tiên cảnh mà thôi. Ngẫm lại, Diệp thần đều cảm thấy có gật đầu lớn. Đột phá của mình con đường, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Hố cha a. Thực sự quá hố cha. Nghe được Diệp thần, Tiểu Hắc không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, mình chủ nhân vốn chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Mà Vạn Trọng Sơn chỉ có cười khổ phần. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi kia đơn giản chính là một người điên. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Cũng là không có người nào. Kia, chúc công tử hảo vận. Thật vất vả địa, Vạn Trọng Sơn miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Tốt, cáo từ. Nhớ kỹ, bản công tử gọi Diệp thần. Phất phất tay, Diệp thần liền tế ra phi thiên ma phường nghênh ngang tiếp tục hướng ác quỷ thành nội bộ tiến lên. Tiểu Hắc, lần nữa đảm nhiệm lấy người cầm lái nhân vật. Nhìn xem phi thiên ma phường đi xa cái bóng, Vạn Trọng Sơn âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, Diệp thần chuyến này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, cũng không phải đùa giỡn. Chủ nhân, ngươi không lo lắng cái kia Vạn Trọng Sơn nói cho thế lực sau lưng tìm chúng ta phiền phức. Nhìn về phía Diệp thần, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu đạo. Ta còn sợ bọn hắn không tìm ta phiền phức đâu. Ta đang nghĩ, có hay không có thể khống chế một chút cường đại quỷ tu đi đối phó U Minh Thú. Sờ lên cái cằm, Diệp thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp thần, Tiểu Hắc cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Vạn nhất chơi thoát, đây chính là rất dễ dàng bị vô số quỷ tu truy sát a. Tiểu Hắc tin tưởng, chỉ sợ Diệp thần cũng không phải rất rõ ràng, tự thân khắc chế quỷ tu cực hạn đến cùng đến trình độ gì. Cho nên, trên thực tế, Diệp thần cùng Tiểu Hắc suy nghĩ nhiều. Vạn Trọng Sơn nhưng không có liên hệ sau lưng mình thế lực ý tứ. Bởi vì, dạng này sẽ để cho hắn thụ xử phạt. Huống chi, trực giác nói cho hắn biết, vẫn là đừng quá mức đắc tội Diệp thần tương đối tốt. Mặc dù hắn cho rằng Diệp thần chết chắc, nhưng là, vạn nhất gia hỏa này toàn thân trở ra đâu. Hoặc là đem ác quỷ thành hạch tâm chi địa nháo cái long trời lỡ đất đâu. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ác quỷ thành, lại có một cường giả lực lượng mới xuất hiện. Tu tiên giới, đạo tông. Sáng sớm, Lâm Vô Địch có chút mộng. Thiên đạo thanh âm, thế mà đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ, cũng có chút khó có thể tin. Sư thúc tổ nhận thiên đạo chiếu cố hắn biết. Thế nhưng là, mình. Làm sao có thể? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái hỏi một câu nói. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không đi một cái cường đại vị diện lịch luyện? Đến lúc đó, trở lại tu tiên giới phi thăng. Trầm mặc một lát, thiên đạo chậm chậm nói. Nơi đó có thể điên cuồng chiến đấu điên cuồng giết chóc sao? Nghe được thiên đạo lời nói, Lâm Vô Địch con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đương nhiên. Ngẩn người, thiên đạo hồi đáp. Ta đi. Bất quá, ta có một điều kiện. có thể hay không để cho ta một cái huynh đệ cũng tiến về vị diện khác. Trước tiên, Lâm Vô Địch liền nghĩ đến Dương Bất Bại. Còn có chính là, hắn nghĩ tới trước đó Đông Hoàng nói với hắn một chút không giải thích được. Đại khái, Đông Hoàng tiền bối trước đó cùng ta nói lời, chính là vì chờ lấy thiên đạo. Lâm Vô Địch trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi nói là Dương Bất Bại a? Đông Hoàng tiểu tử kia cũng đề cập qua yêu cầu này. Hừ lạnh một tiếng, thiên đạo có chút khó chịu nói. Cái này, vẫn là nàng lần thứ nhất có cảm xúc. Bởi vì, cái này khiến nàng có loại bị tính kế cảm giác. Đông Hoàng. Hừ. Rõ. Nghe được thiên đạo lời nói, Lâm Vô Địch gọn gàng gật gật đầu nói. Không có vấn đề. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Ta muốn đem ngươi mang đến yêu giới. Lạnh nhạt nói xong, thiên đạo thanh âm liền mai danh ẩn tích. Không bao lâu, thiên đạo cũng tìm được Thạch Vấn Tiên. Thạch Vấn Tiên yêu cầu, vẫn là không có sai biệt. Ta có cái huynh đệ, không biết. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị thiên đạo đánh gãy. Biết. Không có vấn đề. Hừ. Ta đưa ngươi đi linh giới. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Cuối cùng, thiên đạo tìm được thiên vấn. Ta có. Biết. Không có vấn đề. Ta đưa ngươi tiến về một nơi đặc thù, một cái chủng tộc viễn cổ tụ tập địa phương. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Nói, thiên đạo đều cơ hồ muốn mắng chửi người. Đối với Đông Hoàng, nàng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí, nàng đều phát phì cười. Vậy mà tính toán mình. Thật sự là ghê tởm a. Không hổ là Diệp Thần kia tên đi người bên cạnh. Đương Dương Bất Bại cuối cùng nghe được thiên đạo thanh âm thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động. Đông Hoàng bọn hắn, đối với mình thật đúng là tốt. Mình vậy mà có thể tiến về ma giới. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là một trận kích động. Mình nhất định không thể để cho những người khác thất vọng. Trong lòng của hắn, âm thầm nói. Sau đó thời gian bên trong, mấy người liền bắt đầu hướng mình chỗ thế lực còn có tộc nhân của mình tạm biệt. Lần này đi có thể hay không còn sống trở về vẫn là một vấn đề. Cho nên, tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động, cũng có chút nặng nề. Bọn hắn thế lực sau lưng, đều ăn ý không có ngăn cản ý tứ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đây đối với Thạch Vấn Tiên mấy người mà nói, là một cái nghịch thiên cơ duyên. Tiến về vị diện khác. Cái này, thế nhưng là một cái nhanh chóng mạnh lên đường tắt a. Vị diện khác, cũng không giống như tu tiên giới dạng này, thiên địa quy tắc cùng công pháp đều không được đầy đủ. Nếu như bọn hắn có thể bình an trở về, tuyệt đối sẽ trở nên phi thường cường đại. Cho nên, tất cả mọi người không có ngăn cản lý do. Một ngày này lúc chạng vạng tối, mấy người tại riêng phần mình thế lực không ít người nhìn chăm chú, thần bí biến mất. Đạo Tông, nghị sự đại điện. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Quân Vô Tà sắc mặt có chút phức tạp, tâm tình cũng có chút trầm nặng. Đầu tiên là Diệp sư thúc rời đi. Hiện tại lại là Lâm Vô Địch tiểu tử kia. Đối với Diệp Thần, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì Diệp Thần yêu nghiệt, thế nhưng là mọi người đều biết sự tình. Huống chi, Diệp Thần luôn luôn khí vận nghịch thiên. Thế nhưng là, Lâm Vô Địch liền không nói được rồi. Bá thể là càng đánh càng mạnh không tệ. Vấn đề là, cũng có một cái tiền đề. Đó chính là, tuần hoàn tiến dần. Nếu như gặp phải quá cường đại đối thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Ngẫm lại, Quân Vô Tà trong nội tâm, đều đối Lâm Vô Địch tràn đầy lo lắng. Chapter 0295, không rõ lai lịch kinh khủng huyết sắc chim nhỏ. Ác quỷ thành, bên ngoài cùng hạch tâm chi địa ở giữa huyết sắc xâm lâm bên trong. Mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc còn tại chậm du địa vội vàng đường. Phản phất, hai người này liền theo tới nghỉ phép đồng dạng. Tương đối có ý tứ chính là, trên đường đi, Diệp Thần đều không còn có đụng phải một cái quỷ tu. Mặt khác chính là, huyết sắc xâm lâm vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Chủ nhân, này huyết sắc rừng rậm khá là quái dị a. Một ngày này, Tiểu Hắc nhịn không được nói một câu nói. Ta cũng cảm thấy. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần rất tán thành nói. Hắn đang nghĩ, Vạn Trọng Sơn tên kia, có phải hay không có cái gì không có tự nhủ đâu. Huyết sắc xâm lâm cho Diệp Thần cảm giác, tựa như là ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại. Tự hồ, có đồ vật gì nhìn chằm chằm vào chính mình. Liên quan tới vấn đề này, Tiểu Hắc cũng nhắc qua. Nó luôn cảm thấy có loại cảm giác không được tự nhiên. Chủ nhân, này huyết sắc rừng rậm, có phải hay không là một cái trận pháp đặc biệt? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc suy đoán nói. Sẽ không. Nếu như là trận pháp, ta không có khả năng nhận không ra. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Đối với mình trận pháp tạo nghệ, hắn hay là vô cùng có lòng tin. Tiếp tục đi tới đi. Vểnh lên chân bắt chéo nằm trên bông thuyền, Diệp Thần lại lười biếng nói một câu nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm lẩm bẩm một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc một lời đáp ứng. Thật là kỳ quái. Rừng rậm này, vì cái gì để lão tử cảm thấy phi thường đáng sợ đâu. Tiểu Hắc trong nội tâm, thì là âm thầm nghi hoặc không thôi. Đột nhiên, một đạo huyết sắc cái bóng xuất hiện ở phi thiên ma phường bông tàu bên trên. Nhìn về phía đạo này cái bóng, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cái này, lại là một con ba ngón lớn nhỏ toàn thân huyết sắc xinh đẹp chim nhỏ. Tương đối quỷ dị chính là, cái này chim nhỏ lại bị một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây lấy. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, con chim nhỏ này trên thân, thỉnh thoảng lóe ra kỳ quái phù văn. Mà trên người của nó, cũng tản ra khí tức kinh người. Con chim nhỏ này thực lực, ngay cả Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đều nhìn không thấu. Đây là... Nhìn về phía cái này chim nhỏ, Tiểu Hắc lớn chừng hạt đậu đôi mắt, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đồng dạng, Diệp Thần phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì mình sẽ cảm thấy này huyết sắc rừng rậm không được bình thường. Thì ra, là bởi vì cái này không rõ lai lịch chim nhỏ. Nó nhìn chằm chằm vào mình. Sau một khắc, khiến Diệp Thần cùng Tiểu Hắc bất ngờ sự tình phát sinh. Huyết sắc chim nhỏ, vậy mà tựa như quen rơi xuống Diệp Thần ngồi trên bờ vai. Thân mật cọ sát một chút Diệp Thần gương mặt. Nó vậy mà nhắm mắt ngủ. Đối với cái này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Hắc đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này. Tiểu Hắc, ngươi biết nó lai lịch ra sao sao? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bả vai mình huyết sắc chim nhỏ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ánh mắt của hắn, cũng là vô cùng quái dị. Làm sao con chim nhỏ này trên thân tầng kia hỏa diễm, tự hồ có chút kinh khủng đâu? Không biết. Bất quá có thể khẳng định là, lai lịch của nó tuyệt đối không đơn giản. Trên người nó hỏa diễm, so rất nhiều ngày lửa còn muốn lợi hại hơn, nếu như không phải nó tận lực khống chế, đoán chừng phi thiên ma phường đã biến thành tro bụi. Còn có chính là khí thế của nó. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi liếc mắt. Những này, hắn cũng nhìn ra được không? Cho nên... Tiểu Hắc đây không phải đang nói nhảm. Chủ nhân, cái này cũng không thể trách ta. Chủ yếu là, một chút lợi hại sinh linh, bọn chúng còn nhỏ hình thái đều sẽ thiên kỳ bách quái. Mục đích đúng là vì bản thân bảo hộ. Ta đoán không được nó lai lịch ra sao không phải chuyện rất bình thường sao. Loài chim lợi hại sinh linh có nhiều lắm, Phượng Hoàng, Đại Bàng Kim Sí Điểu, Chu Tước, Nặng Minh Chim, Tất Phương, Thanh Diên, Quỷ Sa, Cửu Đầu Điểu, Gió Lớn. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Tiểu Hắc rất là vô tội nói. Cho nên, ngươi cảm thấy nó là những này loài chim thần thú hoặc là hung thú bên trong một loại. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đại khái suất là như thế này. Loài chim sinh linh cùng cái khác lợi hại sinh linh không giống, bọn chúng coi như bản thân bảo hộ, cũng thích lấy thiên hình vạn trạng loài chim hình thái tồn tại. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt hồi đáp. Như thế kỳ quái. Nó vì cái gì giống như thật thích ta. Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ, Diệp Thần tự nhủ. Chủ nhân, đây không phải rất bình thường sao? Nhìn nó trên thân ngọn lửa này không khó coi ra, đoán chừng là bị ngươi ngọn lửa màu xám hấp dẫn tới đấy chứ. Ngươi ngọn lửa màu xám kia, thế nhưng là so thiên hỏa lợi hại hơn nhiều, thậm chí ngay cả sát lục thiên hỏa đều có thể thôn phệ. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc chuyện đương nhiên nói. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giống như có chút đạo lý. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng âm thầm cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Cái này thần bí huyết sắc chim nhỏ, đến cùng thực lực gì đâu? Trên người nó ngẫu nhiên phát ra kinh người khí tức, ngay cả Diệp Thần đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Diệp Thần có thể khẳng định, thực lực của nó tuyệt đối tại chân tiên cảnh trở lên. Khí thế của nó, thật sự tiên cảnh vạn trọng sơn khủng bố hơn rất rất nhiều. Cho nên, nó huyền tiên cảnh thực lực, vẫn là địa tiên cảnh. Hay là, từ khi huyết sắc chim nhỏ leo lên phi thiên ma phường về sau, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không còn có cảm thấy huyết sắc xâm lâm có gì đó cổ quái. Hiện tại, bọn hắn cơ bản có thể xác định. Trước đó loại cảm giác quái dị kia, chính là này huyết sắc chim nhỏ mang tới. Minh giới chỗ sâu, một chỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm trong hải dương. Một đạo cường hãn đến cực hạn thân ảnh, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn phương xa. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Thế mà vụng trộm đi ra ngoài. A, nàng thế mà chạy tới nhân loại kia tiểu tử bên người. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Ha ha ha. Minh giới chỗ sâu, một chỗ vô biên vô tận to lớn huyết sắc trong cung điện. Một cái huyết sắc vương tọa phía trên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh chính kinh ngạc mà nhìn xem phương xa. Tiểu tử này cơ duyên, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Ngay cả như thế tồn tại, đều chủ động xích lại gần hắn. Chật chật chật. Xem ra, tiểu gia hỏa kia cũng là đến từ minh giới bên ngoài địa phương a. Cũng không biết là minh giới vị kia cường đại tồn tại thay chiếu kháng nàng đâu. Ha ha. Lắc đầu, vĩ ngạn thân ảnh nhịn không được cười lên nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra tia sáng quái dị. Cơ hồ cùng một thời gian, không ít chú ý Diệp Thần kinh cũng tồn tại. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn về phía ác quỷ thành chỗ phương hướng. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, hoặc là kinh ngạc, hoặc là im lặng. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, chỉ là một thằng nhãi loài người, có cái gì đặc thù đây này. Để thứ bảy Diêm La Điện kia tên điên cam nguyện hoa lớn đại giới tiễn hắn đến minh giới. Bây giờ, ngay cả cái kia kinh khủng tiểu gia hỏa, đều chủ động tiếp cận hắn. Chapter 0296, cùng tiểu thất cùng cấp bậc tồn tại. Diệp Thần không biết là, huyết sắc chim nhỏ xuất hiện một khắc này. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong, tiểu thất ngắn ngủi thức tỉnh một lát. Ngay cả nàng cũng đã xuất hiện sao? Hừ. Chờ bản tiểu thư khôi phục thực lực lại nói. Nãi thanh nãi khí địa hừ lạnh một tiếng, tiểu thất lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Nhoáng một cái, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc cuối cùng nhìn thấy huyết sắc xâm lâm cuối cùng. Nhiều ngày như vậy thời gian xuống tới, cuối cùng phải xuyên qua toàn bộ huyết sắc xâm lâm. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Tiểu Hắc đem phi thiên ma phường đáp xuống huyết sắc xâm lâm bên trong một khối bằng phẳng trên mặt đất. Rời đi huyết sắc xâm lâm trước, Diệp Thần dự định nhìn xem có thể hay không hơi đề cao một chút thực lực của mình lại nói. Dù sao, Vạn Trọng Sơn cũng đã có nói. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, có huyền tiên cảnh thậm chí địa tiên cảnh tồn tại. Mặc dù Diệp Thần đối với mình rất có lòng tin, nhưng vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Trước tiên, Diệp Thần liền lấy ra khối kia đến từ chân tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch. Đúng lúc này, huyết sắc chim nhỏ đột nhiên mở mắt. Một nháy mắt, phi thân rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay. Nó chỉ là góp qua cái đầu nhỏ ngửi một cái U Minh Tinh Thạch, lại lần nữa phi thân về tới Diệp Thần bả vai trái bên trên, tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Vừa rồi, hắn rõ ràng từ này huyết sắc chim nhỏ trong mắt nhỏ thấy được ghét bỏ quang mang. Cái này mẹ nó. Không nói nhìn huyết sắc chim nhỏ một chút, Diệp Thần vận chuyển thần bí công pháp trong nháy mắt thôn vệ khối này U Minh Tinh Thạch. Quả nhiên. Như là Diệp Thần đoán. Thôn vệ cái này mai U Minh Tinh Thạch, thực lực của hắn mạnh lên một chút xíu. Nhưng là, muốn đột phá đến Đại Thừa Kỳ, đây là hạt cát trong sa mạc. Diệp Thần minh bạch, chỉ sợ mình muốn đột phá, muốn xử lý chân tiên cảnh phía trên U Minh Thú mới được. Huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thậm chí thiên tiên cảnh. Đoán chừng, bọn chúng U Minh Tinh Hạch hẳn là còn kém không nhiều lắm. Có đôi khi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng im lặng. Thật sự là không hợp thói thường. Mình muốn đột phá làm cái gì sẽ như vậy khó đâu. Không sẽ cùng lúc tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên sao? Chẳng phải nhất thống tu tiên giới đông vực bị nguyền rủa, kinh mạch bị nới rộng vô số lần sao? Chẳng phải sông vong xuyên nước sông thối thể, để cho mình căn cơ trở nên càng khủng bố hơn sao? Thế nhưng là, mình muốn đột phá cần có tài nguyên, không khỏi quá dọa người một điểm a. Chủ nhân, ta cảm thấy đi. Giữa thiên địa những cái kia thần thú, hung thú, sinh linh khủng bố ở trước mặt ngươi quả thực là yếu phát nổ. Nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Hắc biểu lộ cảm xúc nói. Thôn phệ chân tiên cảnh U Minh tinh thạch, lại còn đột phá không đến đại thừa kỳ. Hóa thần kỳ nhục thân liền đã có thể quét ngang nhân tiên cảnh. Cũng là không có người nào. Quá nghịch thiên. Chủ nhân đây quả thực là hình người thái cổ hung thú a. Liền ngươi nói nhiều. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần trừng Tiểu Hắc một chút. Uy. Ngươi đến cùng thực lực gì? Sau đó, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía trên bả vai mình huyết sắc chim nhỏ. Để Diệp Thần im lặng là, cái sau chỉ là mở to mắt nhìn hắn một cái, khẽ kêu một tiếng. Sau đó, nó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cốt ngạo kiều chim nhỏ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này lai lịch bí ẩn chim nhỏ lưu tại bên cạnh mình, hắn là rất được hoan nghênh thái độ. Con chim nhỏ này tựa hồ rất cường đại, nói không chính xác lúc nào cần phải đối phương đâu. Dù sao, tại cái này minh giới, thực lực của mình thực sự hơi yếu. Về phần mình trong tay ốc biển hoàng cung, còn có tác dụng hay không, thật đúng là một vấn đề tới. Minh giới thực sự quá mạnh. Yếu nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ. Mình cùng Tiểu Hắc, ngược lại là biến thành dị loại. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc con mắt vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Nhìn một chút Diệp Thần trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ, Tiểu Hắc kỳ thật rất muốn nói cho Diệp Thần. Chủ nhân, cái này lai lịch bí ẩn huyết sắc chim nhỏ, khí tức tựa hồ cùng thất tỷ có chút cùng loại a. Nói không chính xác, các nàng là một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá, mỗi khi nó muốn đem những này nói ra khỏi miệng thời điểm, đều sẽ có một đạo như có như không khí cơ khóa chặt nó. Tiểu Hắc minh bạch, đây chính là đến từ huyết sắc chim nhỏ cảnh cáo. Hoặc là nói, uy hiếp. Cho nên, nó chỉ có thể thông minh lựa chọn ngậm miệng. Đơn giản điều chỉnh một lúc sau, Diệp Thần liền thu hồi phi thiên ma phường. Hắn cảm thấy, mắt thấy là phải tiến vào ác quỷ thành hạch tâm chi địa. Mình vẫn là đừng như vậy rêu rao tương đối tốt. Thế là, một cái quái dị tổ hợp xuất hiện. Một người mặc trường sam màu trắng, trên lưng cõng một thanh màu đen vô phong cự kiếm xuất khí thiếu niên, hướng nơi xa đi như tia chớp. Thiếu niên bả vai trái bên trên, một con huyết sắc chim nhỏ đang đánh lấy chợp mắt. Thiếu niên trên vai hữu, một con màu đen xấu không kéo mấy tiểu ô quy, thì là đem đầu cùng tứ chi rút về trong mai rùa. Tùy ý thiếu niên tốc độ lại nhanh, huyết sắc chim nhỏ cùng màu đen tiểu ô quy đều không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Lúc đêm khuya, Diệp Thần xuyên qua huyết sắc xâm lâm, cuối cùng đi tới ác quỷ thành hạch tâm chi địa. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là các loại mỹ luân mỹ hoán huyết sắc, kiến trúc màu xám. Minh giới, tự hồ không có thời gian quan niệm. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, ác quỷ thành tự hồ cũng là phi thường náo nhiệt. Người đi trên đường, đều không ngoại lệ, đều là quỷ tiên cảnh trở lên cường đại quỷ tu. Nơi này quỷ tu, thực lực thấp nhất đều là quỷ tiên cảnh. Chân tiên cảnh quỷ vật, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút huyền tiên cảnh cường đại quỷ tu. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, Vạn Trọng Sơn vì sao lại bị phái đi trông coi thông hướng ác quỷ thành hạch tâm chi địa ngoại giới cửa vào. Bởi vì, chân tiên cảnh ở chỗ này, quả thật có chút không đáng chú ý. Trước tiên, Diệp Thần liền lợi dụng hồn quyết bí pháp cải biến khí tức của mình. Bây giờ, hắn nhìn, nghiễm nhiên chính là một cái có máu có thịt, cùng người bình thường không có gì khác biệt quỷ tiên cảnh quỷ tu. Diệp Thần xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đại khái, là bởi vì hắn thực lực quá thấp, thực sự quá không nổi mắt. Lắc lư một vòng về sau, Diệp Thần tâm tình trở nên có chút phức tạp. Ngay cả một cái tại minh giới bất nhập lưu thành trì, nơi này quỷ tu phổ biến thực lực đều mạnh như vậy. Kia một chút đại thành trì đâu? một chút minh giới chủng tộc mạnh mẽ đâu. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xem ra, mình tại minh giới hỗn, đến cẩn thận chặt chẽ một điểm mới được a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong lòng, cũng phi thường tò mò. Tại cái này ác quỷ thành hạch tâm chi địa, đến cùng có hay không mình cần tài nguyên. Mặt khác, nếu như mình khống chế một chút cường đại quỷ tu, hậu quả sẽ như thế nào? Mình có thể hay không đứng trước ác quỷ thành hạch tâm chi địa nơi này rất nhiều thế lực truy sát. Thậm chí, dẫn tới càng nhiều quỷ tu cường giả truy sát. Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Thần vẫn là muốn thử một chút. Bởi vì, hắn tự nhận là mình đi đối phó U Minh Thú, thực lực của hắn thực sự có chút không đáng chú ý. Diệp Thần có thể khắc chế quỷ tu không tệ. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể khắc chế quỷ tu mà thôi. Giống U Minh Thú dạng này minh giới đỉnh tiêm chủng tộc, người khác tiên cảnh chiến lực, thực sự quá yếu. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua khống chế quỷ tu săn giết U Minh Thú thu hoạch U Minh tinh thạch. Chapter 0297, Ngạo Kiều, bá đạo lại vô cùng kinh khủng chim nhỏ. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Có vẻ như, trong tay mình không có bất kỳ cái gì minh giới tu luyện tài nguyên. Trước đó mình những cái kia chiến lợi phẩm, đã đưa cho mình sư bá. Như vậy vấn đề tới, tiếp xuống mình nên như thế nào, tiêu phí. Trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia 1 đến 9 cấp các loại linh thực, tại minh giới căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Các loại vũ khí, ở chỗ này cũng cùng đồng nát sắt vụn không có khác nhau. Cái này có chút hố cha. Uy, ngươi cùng ta tới đây một chút. Đột nhiên, một thanh âm đem Diệp Thần lực chú ý hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, một cái gia đình ăn mặc quỷ tiên cảnh hậu kỳ trung niên quỷ tu đi hướng Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Làm gì? Nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí trung niên quỷ tu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đối phương thái độ, để hắn vô cùng khó chịu. Thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi cái này chim nhỏ, hắn muốn mua xuống. Một khối hạ phẩm minh thạch như thế nào? Ngón tay chỉ Diệp Thần trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ, trung niên quỷ tu thuận miệng nói. Cút! Lập tức, Diệp Thần bị chọc giận quá mà cười lên. Một khối hạ phẩm minh thạch. Hỗn đảng này, thật đúng là dám nói a. Một khối hạ phẩm minh thạch, sợ là đối một kiếp tán tiên kỳ quỷ tu đều không có tác dụng gì a. Liền càng thêm không cần nói, mình bây giờ là ngụy trang thành quỷ tiên cảnh quỷ tu. Lại nói, huyết sắc chim nhỏ thế nhưng là hàng không bán. Bán nó. Chết như thế nào cũng không biết. Sau một khắc, Diệp Thần mộng. Cái này trung niên quỷ tu vừa muốn thẹn quá hóa giận động thủ, hắn chỗ mi tâm liền có thêm một cái điểm đỏ. Trong nháy mắt, cái này trung niên quỷ tu trực tiếp ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Cái này. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn bả vai trái bên trên huyết sắc chim nhỏ một chút. Đây chính là chim nhỏ phẫn nộ sao? Một cái quỷ tiên cảnh hậu kỳ quỷ tu, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị miểu sát rơi mất. T. Gia hỏa này chết chắc. Ngay cả Long thiếu gia đình cũng dám giết. Đơn giản chính là tên điên. Người của Long gia cũng dám giết. Nghe đồn, Long gia lão tổ đã đột phá tới đất tiên cảnh a. Đúng vậy a. Nếu không phải như thế, lấy Long thiếu ngang ngược càng rỡ tính cách, chỉ sợ sớm đã bị người phế đi a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Cẩn thận bị hắn nghe được. Long gia thế nhưng là ác quỷ thành xếp hạng thứ 6 thế lực. Tiểu tử này quả thực là lại tìm đường chết a. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Cẩn thận bị tai bay vạ gió. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, nhìn thấy tất cả quỷ tu đều lẫn mất xa xa, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Long gia. Rất lợi hại phải không? Vì cái gì mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, đều là lạ. Đã cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha! Có ý tứ. Chủ nhân, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Không thể không nói, tiểu hắc vẫn là trước sau như một hèn mọn. Trước tiên, nó liền bay đến cái kia trung niên quỷ tiên trên thi thể. Lập tức, nó liền đem đối phương không gian giới chỉ lột xuống tới. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Không đúng, hẳn là rùa mới. nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười cười mắng. Tại hắn ánh mắt ra hiệu dưới, Tiểu Hắc mình thu hồi không gian giới chỉ. Là ai? Ai ngay cả bản thiếu gia đình cũng dám giết? Có phải hay không chán sống? Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Không bao lâu, một đoàn người từ nơi không xa quán rượu đi ra. Một người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt tái nhợt tuấn lãng thiếu niên. Vừa đi, hắn một bên tức giận trách móc. Sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường che lấp. Thiếu niên sau lưng, đi theo một đoàn quỷ tiên cảnh, chân tiên cảnh quỷ tu. Là ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần, thiếu niên không khỏi nao nao. Ta để hắn mua ngươi chim nhỏ là cho mặt mũi ngươi. Ngươi cũng dám giết hắn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có phải hay không không muốn sống. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Để ngươi biết đắc tội Long gia hạ tràng. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, thiếu niên không phân tốt xấu địa tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Thật đúng là không thể nói lý a. Các ngươi Long gia đều là bá đạo như vậy sao? Một khối hạ phẩm minh thạch, liền muốn ép mua ép bán. Hiện tại ngươi lại một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Đánh giá thiếu niên một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười dẻo cợt. Bởi vì bản thiếu gọi là Long Phách Thiên. Bản thiếu muốn thế nào thì làm thế đó. Phóng nhãn toàn bộ ác quỷ thành, ai dám không cho bản thiếu mặt mũi. Tiếp xuống, bản thiếu liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hừ lạnh một tiếng, thiếu niên mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói. Rất nhanh, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Ha ha! Kinh bỉ cười cười, Diệp Thần liền muốn động thủ. Nhưng mà, trong nháy mắt, hắn lần nữa mộng. Bốn phía, cũng là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ gặp, Long Phách Thiên còn có hắn một đoàn thủ hạ, mi tâm đều nhiều hơn từng cái điểm đỏ. Bọn hắn, vậy mà trong chốc lát tất cả đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một nhóm hơn 20 người, tất cả đều chết không thể chết lại. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả quỷ tu đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Cho dù Diệp Thần cùng Tiểu Hắc, cũng là hóa đá tại chỗ. Phi thường ăn ý chính là, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc nhìn phía huyết sắc chim nhỏ. Tiểu gia hỏa này, cũng quá hung ác đi. Ồ nào! Một đạo linh hoạt kỳ ảo, thanh lãnh như chuông bạc thanh âm, đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Con chim nhỏ này, là cái. Thanh âm thật là dễ nghe. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm kinh ngạc nói. Mà Tiểu Hắc, đã trong gió lộn xộn. Đây là lại một vị tỷ đâu đây là? Quy. Ngươi. Để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, cái này ngạo kiều huyết sắc chim nhỏ lại còn là không để ý chính mình. Cuối cùng, hắn đành phải ngượng ngùng ngậm miệng. Lắc đầu, thu hồi một đống lớn chiến lợi phẩm, Diệp Thần liền nghênh ngang rời đi. Về phần Long gia trả thù. Ai để ý đâu? Địa tiên cảnh lão tổ. Rất lợi hại phải không? Chỉ cần là quỷ tu, đối phương liền không thể lấy chính mình thế nào. Huống chi, không phải còn có trên bả vai mình cái này ngạo kiều chim nhỏ sao? Ngay cả mình đều hoàn toàn không có phát hiện nàng là thế nào động thủ, nàng hẳn là phi thường cường đại a. Ác quỷ thành sắp biến thiên. Long gia thiếu gia cứ như vậy chết. Đúng vậy a. Nghe nói Long gia vị thiếu gia này mẫu thân gia tộc không đơn giản. Vừa rồi động thủ, hẳn không phải là thiếu niên kia lang sao? Các ngươi không nghe thấy cái kia đạo giọng nữ sao? Ta cũng nghe đến. Cho nên, đây là thần bí nữ cao thủ xuất thủ. Ai biết được? Dù sao vô luận như thế nào, Long gia là sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Có đạo lý. Xem kịch vui chính là. Chật chật chật. Long Phách Thiên cái này không ai bị nổi tiểu bá vương vậy mà liền chết như vậy. Thật sự là ông trời mở mắt a. Ai nói không phải đâu. Xuyệt. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, bốn phía vô số quỷ tu lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Là ai? Là ai giết Thiên Nhi? Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ác quỷ thành chỗ sâu, một đạo thanh âm tức giận vang vọng cả mảnh trời tế. Chapter 0298, kém một chút đã đột phá. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường gan mập. Hắn thế mà tại hơn 10 dặm bên ngoài một cái xa hoa khách sạn muốn một cái sân ngủ lại, không có chút nào mau chóng rời đi ý tứ. Đồng thời, căn bản liền không có để ý qua Long Gia đến cùng có thể hay không trả thù. Ngồi ở trong sân trên ghế, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ. Há to miệng, hắn cuối cùng không nói gì nữa. Bởi vì hắn minh bạch, cái này không có ý nghĩa gì. Dù sao, cái này ngạo kiều huyết sắc chim nhỏ cũng sẽ không để ý chính mình. Bất quá, thực lực của đối phương ngược lại để hắn âm thầm kinh hãi không thôi. Phải biết, Long Phách Thiên bọn người, thế nhưng là có không ít chân tiên cảnh tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, vẫn là bị huyết sắc chim nhỏ cho miễu sát rồi. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngẫm lại, Diệp Thần liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Bưu hãn. Thật sự là quá bưu hãn. Tiểu Hắc, ngươi nói nàng cùng Tiểu Thất, ai càng thêm lợi hại một điểm đâu? Nhìn thoáng qua trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ, Diệp Thần ý tưởng đột phát hỏi một câu nói. Chủ nhân, ngươi đây là mất mạng đề a. Ta cự tuyệt trả lời. Nghe được Diệp Thần lời này, Tiểu Hắc sắp khóc. Thất tỷ cùng vị này ai lợi hại một điểm? Nó dám nói sao? Nó chỉ biết là, hai vị này tỷ nó ai cũng đắc tội không nổi. Cái này đầy đủ. Bởi vì, vô luận là Tiểu Thất, vẫn là huyết sắc chim nhỏ. Các nàng cho nó cảm giác, đều là đáng sợ dị thường. Trực giác nói cho nó biết, các nàng muốn xử lý nó, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ngay tại Diệp Thần hỏi ra vấn đề này thời điểm, huyết sắc chim nhỏ mở mắt. Con mắt của nàng, cũng là vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Sau đó, nàng lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tiểu Thất. Hừ. Nàng quả nhiên tại gia hỏa này bên người sao? Huyết sắc chim nhỏ trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy huyết sắc chim nhỏ ánh mắt, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trong lòng của hắn, cũng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Tiểu Thất cùng huyết sắc chim nhỏ, sẽ không phải nhận biết a? Cái này có chút không hợp thói thường. Lại nhìn huyết sắc chim nhỏ một chút, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình. Bọn gia hỏa này, thật đúng là mập đến chảy mỡ a. Đem chồng chất như núi đồ vật đổ ra về sau, Diệp Thần líu lưỡi nói. Cái kia Long Phách Thiên gia đình, bọn hộ vệ Minh Thạch cộng lại, cũng hơn ngàn vạn. Đồng thời, vẫn là lấy trung phẩm Minh Thạch làm chủ. Hạ phẩm Minh Thạch ít đến thương cảm. Thậm chí, còn có một chút thượng phẩm Minh Thạch. Trừ cái đó ra, chính là các loại minh giới tài nguyên tu luyện. Bất quá, không phải rất cao cấp chính là. Đều là quỷ tiên cảnh, chân tiên cảnh quỷ tu luyện dùng đến đồ vật. Đáng tiếc. Những vật này mình đại bộ phận không dùng được, ngoại trừ Minh Thạch có thể tại minh giới tiêu phí bên ngoài. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tùy ý thu hồi những vật này về sau, Diệp Thần đem lực chú ý bỏ vào cuối cùng một viên không gian giới chỉ phía trên. Cái mai không gian giới chỉ này, đến từ Long Phách Thiên. Hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần liền ngã ra trong không gian giới chỉ đồ vật. Ngoà tào. Cái này Long Phách Thiên, có chút đồ vật a. Diệp Thần nên không nói chuyện, Tiểu Hắc liền kinh hô lên. Hơn ngàn vạn thượng phẩm Minh Thạch. Còn có hơn vạn khối cực phẩm Minh Thạch. Cái này Long Phách Thiên, thật đúng là không là bình thường tài đại khí thô. Trừ cái đó ra, còn có mấy bộ quỷ tu công pháp. Nhìn, cấp bậc không thấp. Đột nhiên, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Cái này Long Phách Thiên, thật chỉ là một cái bất nhập lưu thành trì tiểu bá vương đơn giản như vậy. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt, rơi xuống một cái hộp ngọc phía trên. Ôm hiếu kỳ tâm thái, Diệp Thần mở ra cái này hộp ngọc. Nhìn thấy trong hộp ngọc đồ vật, Diệp Thần không khỏi trong lòng giật mình. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Trong hộp ngọc, vậy mà chứa ba khối U Minh tinh thạch. Còn không là bình thường U Minh tinh thạch. Bọn chúng ẩn chứa năng lượng, viễn siêu với mình trước đó đạt được U Minh tinh thạch. Vô cùng kinh người. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc đến từ huyền tiên cảnh U Minh Thú. Vẫn là địa tiên cảnh U Minh Thú đâu. Thậm chí, đến từ thiên tiên cảnh U Minh Thú. Đây là địa tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch. Ngay tại Diệp Thần âm thầm suy đoán thời khắc, huyết sách chim nhỏ thanh âm không linh đột nhiên vang lên. Dứt lời, nàng lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Nghe được huyết sách chim nhỏ, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch. Chật chật chật. Xem ra, cái này Long Gia không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Long Gia lão tổ không phải vừa mới đột phá địa tiên cảnh sao? Đối phương tuyệt đối không bỏ ra nổi ba cái u minh tinh thạch. Phải biết, cùng cảnh giới u minh thú, cơ hồ đều so quỷ tu cường đại hơn nhiều. Cho nên, cái này ba khối u minh tinh thạch tuyệt đối không có khả năng đến từ Long Gia. Mà lại, kia mấy bộ công pháp, tự hồ cũng vô cùng lợi hại. Cái này có chút ý vị sâu xa. Đem tất cả mọi thứ ném vào thể nội tiểu thế giới trong một cái góc, Diệp Thần liền cầm lên trong hộp ngọc ba khối u minh tinh thạch. Một nháy mắt, thần bí công pháp điên cuồng vận chuyển. Diệp Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Lần này, hắn thôn phệ u minh tinh thạch tốc độ, muốn so trước đó chậm nhiều. Không có cách, chủ yếu là cái này ba khối u minh tinh thạch năng lượng thực sự quá bàn bạc. Dù sao, địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch cũng không phải nói đùa. Nếu như tùy tiện dẫn bạo một khối, đoán chừng đều có thể nổ chết mấy cái địa tiên cảnh cường giả. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Diệp Thần lúc này mới đem ba khối u minh tinh thạch năng lượng thôn phệ trống không. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra buồn bực biểu lộ. Phải. Giờ này khắc này, Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Bởi vì, cảnh giới của hắn, kém một chút liền muốn đột phá. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác mắc kẹt ở đây. Cái này rất khó chịu. Dù là lại cho hắn nửa khối địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch, hắn đều có thể thành công địa đột phá. Má! Cho dù luôn luôn tự nhận là rất có tố chất Diệp Thần, hiện tại cũng nhịn không được trực tiếp bạo lớn. Hố cha! Thực sự quá hố cha! Đây cũng quá giả a. Diệp Thần trên vai hữu, tiểu hắc lập tức trừng lớn lớn chừng hạt đậu con mắt. Thông phệ ba khối địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch, chủ nhân vẫn là không có đột phá đến đại thừa kỳ. Tiểu hắc cảm thấy, thế giới này thực sự quá điên cuồng. Đây là người sao? Thân thể của hắn vì cái gì có thể dung nạp kinh người như vậy năng lượng? Diệp Thần bả vai trái bên trên, huyết sách chim nhỏ cũng là ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thần một chút. Sau đó, lại nhắm mắt lại. Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Cái này đều không đột phá. Khó trách hắn trên thân sẽ có được để bản tiểu thư cũng nhịn không được thân cận kinh khủng hỏa diễm. Khó trách nàng sẽ đợi ở bên cạnh hắn. Huyết sắc chim nhỏ trong nội tâm, bùi ngùi mãi thôi nói. Trong lòng hắn, Diệp Thần đã cùng quái vật vẽ lên ngang bằng. Hóa thần kỳ liền có thể thôn phệ địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch. Mấu chốt là, lập tức thôn phệ ba khối y nguyên không đột phá. Cũng không có người nào. Đổi lại khác người tu luyện, cái này ba khối u minh tinh thạch coi như không thể trợ giúp tự thân tu luyện tới thiên tiên cảnh, khi ít nhất cũng có thể đến địa tiên cảnh. Chapter 0299, Diệp Thần muốn bật hết hỏa lực. Cút. Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần tức giận nói. Giả. Hắn cũng cảm thấy rất giả dối. Mẹ nó, mình chỉ là muốn đột phá đến đại thừa kỳ mà thôi. Ta dễ dàng a ta. Diệp Thần hiện tại trong nội tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn. Muốn đột phá đến đại thừa kỳ giống như này. Vậy mình muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, như thế nào cảnh tượng? Nếu như độ kiếp kỳ trực tiếp độ tiên nhân kiếp còn tốt. Nếu như còn muốn có tán tiên kỳ. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy bi phẫn. Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Diệp Thần kia là thật lâu im lặng. Chủ nhân, kỳ thật đây là chuyện tốt. Cái này không theo khía cạnh chứng minh ngươi phi thường nghịch thiên sao? Tiềm lực, chiến lực phi thường nghịch thiên. Diệp Thần trên vai hữu, tiểu hắc không phải an ủi địa an ủi. Đạo lý ta hiểu. Nhưng là, ta mỗi lần đột phá tài nguyên sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Ngươi cảm thấy, ta muốn phi thăng, đến lúc đó cần bao nhiêu tài nguyên? Còn có chính là, phi thăng tới tiên giới về sau đâu? Thở dài một hơi, Diệp Thần buồn bực nói. Đau đầu. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Nguyên bản hắn còn tại tu tiên giới thời điểm, hắn còn cảm thấy, có lẽ mình chỉ cần một chút chuẩn thánh cấp hoặc là thánh cấp tài nguyên liền có thể đột phá. Chuẩn thánh cấp, nói trắng ra là, chính là so sánh tại nhân tiên cảnh hoặc là quỷ tiên cảnh tài nguyên. Nhưng bây giờ xem ra, mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ, mình không có trải qua tại tu tiên giới nhất thống đông vực nguyền rủa trước, không có trải qua sông vong suy nước sông thối thể trước đó có thể. Không có tiên thể đại thành trước đó, quả thật có thể đi. Nhưng bây giờ nha. Bất quá Diệp Thần chính là Diệp Thần. Gia hỏa này chính là một kiểu vui vẻ. Trong chớp mắt, hắn lại đem những phiền não này ném sau óc. Đi một bước là một bước, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cái này, chính là hắn lúc này nội tâm ý nghĩ. Tiểu Hắc, ngươi nói Long Gia làm sao còn không có tìm tới cửa đâu. Bọn hắn hiệu suất này cũng quá thấp ta. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Phải. Chờ mong. Hắn tiến vào ác quỷ thành chỗ sâu, vốn chính là dự định tìm kiếm đột phá tu vi tài nguyên. Còn có chính là, khống chế cường đại quỷ tu cho mình sử dụng. Long Gia đến báo thù, nếu như có thể cống hiến địa tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch kia là tốt nhất rồi. Không có, vậy cũng không quan hệ. Đến lúc đó, khống chế bọn hắn lão tổ, cho mình bắt lấy địa tiên cảnh U Minh Thú đi. Dù sao, mình khoảng cách đột phá, chỉ có cách xa một bước. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải nhanh một chút đột phá một ít thực lực. Mình hóa thần kỳ, quét ngang nhân tiên cảnh thực lực, tại cái này minh giới bây giờ không có cái gì cảm giác an toàn. Chờ thực lực tiến vào đại thừa kỳ, chiến lực lại lần nữa tiêu thăng về sau. Chắc hẳn, đến lúc đó mình liền có cuối cùng năng lực tự bảo vệ mình đi. Đối với Diệp Thần đề tài này nhảy vọt tốc độ, Tiểu Hắc chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Không hổ là chủ nhân. Cái này không xoắn xuýt rồi. Bọn hắn đã tới. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đúng lúc này, huyết sắc chim nhỏ thanh âm không linh lại lần nữa vang lên. Lần này, nàng thậm chí con mắt đều không mở ra một chút. Rất hiển nhiên, nàng dự định mặc kệ đến tiếp sau sự tình. Sự thật, nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Nàng muốn nhìn một chút Diệp Thần cực hạn ở đâu. Mà lại, nàng biết. Bằng vào Diệp Thần trong tay ngọn lửa kia, đoán chừng ác quỷ thành không có một cái nào quỷ tu có thể uy hiếp được hắn. Thiên địa kỳ hỏa, thế nhưng là quỷ tu khắc tinh. Mà mình tại gia hỏa này trên thân cảm giác được hỏa diễm, thế nhưng là áp đảo thiên địa kỳ hỏa phía trên A. Ác quỷ thành mạnh nhất tồn tại bất quá địa tiên cảnh quỷ tu mà thôi. Ngọn lửa kia, đối phó những tồn tại này đã dư xài. Quy. Quy. Quy. Không phải đâu. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Những cái kia ngớ ngẩn là ngươi xử lý, ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Nghiêng đầu nhìn huyết sắc chim nhỏ một chút, Diệp Thần sát có kỳ sự lớn tiếng trách móc. Đáng tiếc là, huyết sắc chim nhỏ căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Má! Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Vẫn là tiểu thất đáng yêu. Gia hỏa này, quá cao lạnh quá ngạo kiều. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, này huyết sắc chim nhỏ cùng tiểu thất, đoán chừng chính là một cái cấp bậc tồn tại. Bởi vì, các nàng khí tức rất tương tự. Cho mình cảm giác, cũng rất tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, tiểu thất thực lực tạm thời không bằng cái này lai lịch bí ẩn huyết sắc chim nhỏ. Một bên khác, tiểu hắc trong nội tâm thì là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Chủ nhân khó được có kinh ngạc thời điểm A. Ha ha. Không thể không nói, huyết sắc chim nhỏ thực lực, so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Sau nửa canh giờ, một nhóm cường đại thân ảnh mới đi đến được khách sạn trên không. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Long Gia những cường giả này còn tại phi thường xa xôi khoảng cách, huyết sắc chim nhỏ liền cảm giác được vị trí của bọn hắn. Phải biết, chân tiên cảnh trở lên tồn tại toàn lực đi đường, tốc độ thế nhưng là phi thường kinh người. Kia, thực lực của nàng đến cùng khủng bố đến mức nào? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi. Như thế vừa so sánh, mình thần thức bao trùm phương viên 8.000 dặm chi địa, xác thực yếu phát nổ. Người ta sắp tới nơi này thời điểm, chính mình mới cảm giác được vị trí của bọn hắn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, người ta liền đã đi tới nơi này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. 29 vị huyền tiên cảnh quỷ tu. Một vị địa tiên cảnh giai đoạn trước, dáng người gầy gò, khuôn mặt che lấp huyết bào lão đầu. Chật chật chật. Cho nên, Long gia đây là cường giả dốc toàn bộ lực lượng sao? Tiểu tử, là ngươi giết Thiên Nhi. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, huyết bào lão đầu toàn thân bạo phát ra kinh người sát ý. Ngươi cũng đừng ngoan uổng người tốt. Ta nhưng không có giết các ngươi người của Long gia. Mọi người đều biết, kia phách lối ngớ ngẩn, còn có cái kia bầy ngu xuẩn thủ hạ là bị một cái thần bí nữ cao thủ xử lý. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Hừ. Vô luận cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi hôm nay đều chết chắc. Bất quá, trước đó, bản tọa còn cần hảo hảo lợi dụng một chút ngươi. Chờ kia cao thủ thần bí xuất hiện thời khắc, chính là thân ngươi vong thời điểm. Tại ác quỷ thành, không ai có thể trêu chọc chúng ta Long gia. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, huyết bào lão đầu rất là bá đạo nói. Thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Ta xem như minh bạch, Long Phách Thiên kia ngớ ngẩn tại sao có thể kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Nhìn huyết bào lão đầu một chút, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Đã như vậy, hôm nay ta liền vì dân trừ hại đi. Long gia, không cần thiết tại ác quỷ thành tiếp tục tồn tại đi xuống. Sau đó, Diệp Thần một bộ quang minh lẫm liệt biểu lộ nói. Lần này, hắn quyết định bật hết hỏa lực động dùng ngọn lửa màu xám. Chỉ bằng vào sinh mệnh đại đạo hoặc cự kiếm, muốn đối phó trước mắt những cường giả này chỉ sợ không thực tế. Bọn chúng, cho ăn bể bụng cũng liền có thể giải quyết 3 năm cái huyền tiên cảnh quỷ tu a. Chapter 0300, địa tiên cảnh người hầu. Nghe được Diệp Thần, huyết bào lão đầu bọn người là trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần đây là bị hóa điên. Chỉ là một cái quỷ tiên cảnh vô danh tiểu tốt mà thôi. Vọng tưởng diệt trừ bọn hắn Long gia. Nói đùa cái gì? Khách sạn bốn phía, một chút chạy tới vây xem quỷ tu, cũng là lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần gia hỏa này sợ là bị hóa điên. Đang nói cái gì chuyện hoang đường? Nếu như để bọn hắn biết, Diệp Thần không phải cái gì quỷ tiên cảnh quỷ tu, chỉ là một cái hóa thần kỳ nhân loại. Không biết, bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Nhưng mà, sau một khắc, bốn phía tất cả quỷ tu sắc mặt đều là vì một trong biến. Ngoại trừ Long gia cao thủ, những người khác càng là lẫn mất xa xa. Chỉ gặp, một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa màu xám, xuất hiện tại Diệp Thần lòng bàn tay phải phía trên. Cái này đoàn hỏa diễm, để bốn phía tất cả quỷ tu sắc mặt đều là một trận cuồng biến. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra hoảng sợ quang mang. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Bọn hắn minh bạch, có cái này đoàn hỏa diễm, tiểu tử này giết bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. T. Tiểu tử này là lai lịch gì? Vì cái gì hắn sẽ có khủng bố như vậy hỏa diễm? Đây là lửa gì? Chẳng lẽ là địa ngục hỏa? Cái này, hư chết vào tay ai chỉ sợ thật sự là khó mà nói a. Đoán chừng, tiểu tử này địa vị cũng không nhỏ a. Ngọn lửa này dọa người như vậy, sẽ là thế lực có thể lấy ra. Có đạo lý. Xem ra, lần này, Long gia là đụng phải nhân vật hung ác. Đá trúng thiết bản. Rất được hoan nghênh. Bọn hắn ỷ vào mình thân gia cường đại, một mực tại ác quỷ thành làm mưa làm gió, hiện tại bọn hắn cuối cùng phải xui xẻo. Ha ha. Đúng vậy a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Long Phách Thiên mẫu thân gia tộc thật không đơn giản, nghe nói địa vị phi thường lớn. Nghe đồn, các nàng là muốn đợi Long Phách Thiên đến địa tiên cảnh mới tiếp đi. Nói như vậy, vậy thì càng thêm có trò hay để nhìn. Chật chật chật. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía quỷ tu đã đối với hắn tràn đầy kiên kỵ, kính sợ. Còn có chính là, hiếu kỳ. Đừng bảo là cái khác quỷ tu, cho dù địa tiên cảnh thực lực huyết bào lão đầu, sắc mặt của hắn cũng phi thường khó coi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ kiên dè. Từ Diệp Thần cái này đoàn ngọn lửa màu xám bên trong, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Người trẻ tuổi. Người rốt cuộc là ai? Thở sâu thở ra một hơi, huyết bào lão đầu mặt mo gạt ra một vòng tiếu dung. Hắn không muốn Long gia có hay không vị hy sinh. Bởi vì, Diệp Thần vận dụng cái này kinh khủng thần bí hỏa diễm, hắn cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Mặt khác chính là, đối với Diệp Thần bối cảnh, hắn cũng tràn đầy kiêng kỵ. Một cái có thể tùy tiện xuất ra khủng bố như thế hỏa diễm người, hắn bối cảnh sẽ đơn giản sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Diệp Thần bả vai trái bên trên, huyết sách chim nhỏ cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần trên lòng bàn tay hỏa diễm. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngọn lửa kia? T. Lập tức, huyết sách chim nhỏ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, triệt để thay đổi. Bất quá, nàng không nói gì ý tứ, mà là rơi vào trong trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà tiểu hắc thì là khinh bị quét mắt bốn phía một chút. Những này nhỏ ma cà bông, trước đó không phải cũng không coi trọng chủ nhân sao? Làm sao hiện tại cũng bị dọa mộng? Ha ha! Rất trọng yếu sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám bay thẳng hướng về phía bốn phía. Đối với huyết bào lão đầu thái độ chuyển biến, trong lòng của hắn cũng vô cùng xem thường. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Long gia 29 vị huyền tiên cảnh quỷ tu cường giả, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. 29 mai không gian giới chỉ, bay về phía Diệp Thần. Thẳng đến Diệp Thần lấy đi chiến lợi phẩm, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tất cả quỷ tu trong mắt đều viết đầy kinh hãi quang mang. Quá mạnh! Thiếu niên này quá mạnh! Trong chớp mắt xử lý 29 vị huyền tiên cảnh quỷ tu cường giả. Vẫn là để những cường giả này trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Còn có để cho người sống hay không? Thấy cảnh này, huyết bào lão đầu trực tiếp bạo tẩu. Ghê tởm! Tiểu tử thúi! Ta muốn đem ngươi xoa thành tro. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trên người hắn bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Xong! Long gia xong! Tất cả cao thủ đều đã chết, chính chỉ còn lại một người. Trước mắt tiểu tử này, vô luận là ai vô luận bối cảnh mạnh cỡ nào, đều phải chết. Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn có giá trị lợi dụng. Đối với huyết bào lời của lão đầu, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn về phía huyết bào lão đầu, hắn nhếch miệng nở nụ cười, tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, huyết bào lão đầu kém chút không còn khí đến thổ huyết. Ghê tởm! Ghê tởm! Ta muốn giết ngươi! Rút ra bên hông huyết sắc bội kiếm, huyết bào lão đầu xông về Diệp Thần. Chỉ gặp, hắn hời hợt một kiếm. Trong khoảnh khắc, phương viên hơn 10 dặm khách sạn, lập tức biến thành một vùng phế tích. Trên mặt đất, lưu lại sâu không thấy đáy cái hố. Một chút lưu lại tại khách sạn quỷ tu, cũng trực tiếp chết thảm tại chỗ. Trái lại Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều an tĩnh địa đứng tại chỗ bên trên. Những cái kia bay về phía kiếm mang của hắn, kinh khủng năng lượng, đều quỷ dị biến mất. Thấy thế, bốn phía tất cả quỷ tu đều mộng. Vì sao lại dạng này? Không gian đại đạo. Làm sao có thể? Nghe đồn thời gian, không gian đại đạo không phải là không có ai có thể chưởng khống sao? Giữa thiên địa 10 vị trí đầu cái khác đại đạo, chư thiên vạn giới bên trong có thể nắm giữ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, huyết bào lão đầu kinh hô lên. Nghe được hắn, bốn phía quỷ tu trên mặt đều lộ ra rung động biểu lộ. Còn có chính là, bừng tỉnh đại ngộ. Không gian đại đạo. Thì ra là thế. A, không gian đại đạo. Xem ra, nàng đối với hắn cũng không tệ lắm nha. Ngay cả không gian đại đạo đều dạy hắn nắm trong tay sao? Diệp Thần bả vai trái bên trên, huyết sắc chim nhỏ trong nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Người khác là người khác. Ta là ta. Tốt. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay, ngươi liền trở thành người hầu của ta đi. Nhếch miệng, Diệp Thần hời hợt nói. Không gian đại đạo. Rất lợi hại phải không? Ta đều nhanh muốn nắm giữ thời gian đại đạo được không? Mình nắm giữ thời gian pháp tắc tiến thêm một bước, đó chính là thời gian đại đạo. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp điều khiển ngọn lửa màu xám trong nháy mắt đem huyết bào lão đầu vây lại. Lập tức, huyết bào lão đầu tịt ngòi. Hắn hoảng sợ toàn thân run rẩy, không dám động đậy một chút. Hắn có lý do tin tưởng, mình chỉ cần dám động một chút, tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Lão đầu, cho bản công tử ký kết chủ phó khế ước trở thành người hầu của ta đi. Bình tĩnh nhìn về phía huyết bào lão đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Sau một khắc, hắn hai mắt hiện lên một đạo xám, tự sắc giao thoa quỷ dị quang mang. Cuối cùng, quỷ dị quang mang bay về phía huyết bào lão đầu, chui vào mi tâm của hắn bên trong. Rất nhanh, để bốn phía tất cả quỷ tu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh dị sự tình phát sinh. Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp thần, huyết bào lão đầu cung cung kính kính hành lễ. Trên mặt của hắn, đã lại không hận ý.